Chương 85, thẳng thắn, đại chủ, Linh Thứ khóe miệng vừa kéo, danh xương này làm sao có cảm giác vui như vậy, vậy ta là cái gì của ngươi? Linh Thứ sờ sờ vòng cổ, chủ nhân, vậy ngươi là nghe ta vẫn là nghe Mộ Hàn, cái tên này sẽ không đem chuyện của nàng đều nói cho Mộ Hàn chứ, đương nhiên là ngươi, ta là cùng với ngươi khế ước lại không phải là cùng hắn nha. Linh Thứ ngất hồ, không phải là nên nghe đại chủ sao, tốt xấu gì cũng có một chữ đại a. Bất quá, nàng cũng không thèm để ý những thứ này, chỉ là có chút hiếu kỳ Mộ Hàn có năng lực mà nàng không biết, mà nữ tử kia vẫn ngoan ngoãn đứng ở một bên. Nữ tử có chút không biết Linh Thứ có ma thú, nàng không có nghe nhị hoàng tử nói, bất quá nàng biết, Linh Thứ mới là chủ nhân chân chính của nàng, nhị hoàng tử muốn hại chủ nhân của nàng, tự nhiên là kẻ thù của nàng. Ngươi, Linh Thứ không lại xoắn xuýt chuyện này nữa, nhìn về phía nữ tử, ngươi tên gì? Thuộc hạ tên Đào Chi, hạ Đào Chi, hạ Đào Chi cung kính trả lời. Linh Thứ gật gật đầu, ngươi đi xuống đi. Hạ Đào Chi vừa rời đi, Linh Thứ liền để một tiểu quỷ đi theo nàng, nàng muốn xác nhận hàng hồn cầm có hữu dụng hay không, nếu hạ Đào Chi phản bội nàng, như vậy nàng nhất định diệt trừ nàng ta trước, nàng không thể tha cho một người uy hiếp ở bên người nàng và Mộ Hàn. Tiểu kim xà không nhìn thấy quỷ, thế nhưng lại cảm nhận được nơi đó nhất định có cái gì đó. Bởi vì nó trải qua khoảng thời gian mật thiết quan sát này, nó phát hiện, người chủ nhân này đầu óc bình thường, cho nên nàng hẳn có thể nhìn thấy đồ vật mà nó không nhìn được, còn đó là vật gì, còn không tốt nói tới. Đúng rồi, trước đó ngươi nói không thể, là chỉ Lãnh Trạch Phong không cách nào bị ta hàng hồn sao? Linh Thứ hỏi, đương nhiên, tốt xấu gì hắn là Long Tử, có Long khí hộ thể, lại không phải người bình thường, làm sao có khả năng dễ dàng bị khống chế như vậy? Tiểu kim xà như ông cụ non trả lời, nếu như vậy không thể thực hiện được rồi, vậy cũng chỉ có thể sử dụng biện pháp của mình. Lãnh Mộ Hàn khi về tới phủ, liền có người hướng về hắn báo cáo tình huống trong phủ. Tập Giao, Lãnh Mộ Hàn ghi nhớ cái tên này này, chủ nhân, có muốn phái người đi điều tra một chút không? Người kia dừng một chút, hoặc là, sai người theo dõi. Lãnh Mộ Hàn trầm mặt một hồi, không cần, ngươi đi xuống trước đi, Hàn. Ngươi đây là muốn thả dây dài câu cá lớn sao? Người kia vừa rời đi, Mộ Dung Sùng Tĩnh liền tiến tới gần. Lãnh Mộ Hàn không nói gì, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mộ Dung Sùng Tĩnh nhìn Lãnh Mộ Hàn như vậy, trong lòng cả kinh, nữ tử kia thật sự có vấn đề, không biết cùng Thái tử Phi có quan hệ hay không. Lãnh Mộ Hàn lạnh lùng liếc xéo hắn một cái, Mộ Dung Sùng Tĩnh nhìn đến liền lập tức ngậm miệng lại, hắn còn không phải vì Hàn sao, hung như vậy. Đều dọa trái tim nhỏ của hắn rồi, bất quá, hắn vẫn là không nhịn được a. Nếu là huynh đệ tốt, vậy hắn vẫn phải nói, ngươi sẽ không phải bởi vì thái tử phi của ngươi, cho nên mới bỏ qua kẻ khả nghi tiến vào thái tử phủ chứ, ta tin tưởng nàng. Lãnh Mộ Hàn trầm mặt hồi lâu mới mở miệng nói, tin tưởng, a, vậy chúng ta đánh cuộc, ngươi còn nhớ ngày ấy ngươi nhắc nhở chúng ta phòng bị không, chúng ta có thể, đấu linh đại hội chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Lãnh Mộ Hàn cũng càng thêm bận rộn, Linh Thứ mới vừa dặn dò Thiệu Lỗi đi thu thập thiên sát, liền truyền đến ý chỉ, Hoàng hậu triệu nàng vào cung. Kỳ quái, mấy ngày trước đây ngươi không phải là cùng chủ nhân cùng đi Hoàng cung tham gia cung yến sao, Hoàng hậu muốn tìm ngươi khi đó sao không tìm, một mực chờ hôm nay để ngươi đi thêm một chuyến nữa. Thiệu Lỗi có chút không hiểu, khả năng có chuyện gì đó, Linh Thứ cũng không để ý tới, mà tiếp tục dặn dò đi tới đó nhớ lời ta nói với ngươi. Yên tâm đánh, giống như lần trước, sau khi chuyện thành công thì ở nơi đó chờ ta, ta sẽ cùng người kia khế ước. Ừm, được, Thiệu Lỗi đáp, tuy rằng hắn có rất nhiều thứ vẫn chưa thể nghĩ rõ ràng, nhưng mà hắn không biết hắn đã bắt đầu tin tưởng nàng. Bất quá chuyện của ngươi không giống, không chờ chủ nhân trở về lại đi sao? Hoàng cung, Thiệu Lỗi vuốt mi, hắn nhưng lại nhớ tới lần đầu tiên Linh Thứ đi Hoàng cung, dáng vẻ lúc trở về, không sao, Hoàng hậu là mẫu thân của Mộ Hàn. Không có chuyện gì, Thiệu Lỗi nghe vậy sờ sờ mũi, được, vậy ta đi. Linh Thứ để quỷ lão đầu, băng và hỏa đều đi theo Thiệu Lỗi, mà chính mình lại là trang điểm một phen, theo công công đến truyền khẩu dụ cùng tiến cung, Đào Chi là hầu hạ ở một bên. Chủ nhân, đã đến, Đào Chi đỡ Linh Thứ xuống kiệu, trải qua Linh Thứ thăm dò, Đào Chi là thật sự thay đổi tư tưởng, nhận nàng làm chủ. Thái tử phi mời, công công đem hai người đưa tới ngự hoa viên. Rất xa Linh Thứ liền nhìn thấy trong đình hoàng hậu đang ở nơi đó thưởng thức trà, phía sau còn có hai cung nữ hầu hạ, ngươi liền ở ngay đây đợi đi, Linh Thứ nói với Đào Chi, liền một người hướng đình kia đi tới, Linh Thứ tham kiến mẫu hậu, Linh Thứ quỳ gối hành lễ, cõi đời này có thể làm cho nàng quỳ gối không nhiều, hoàng thượng, hoàng hậu là phụ mẫu của Mộ Hàn, hơn nữa nàng biết bọn họ đối đãi Mộ Hàn thất vọng là đều vì nàng. Bạch Khải Hồng Anh cũng không gọi Linh Thứ đứng lên, chỉ là ở một bên vừa uống trà một bên đánh giá nàng, Linh Thứ cũng tùy ý bà đánh giá, mãi đến tận một hồi lâu, Bạch Khải Hồng Anh mới mở miệng, ngồi đi, tạ mẫu hậu, Linh Thứ cười nói, đứng dậy ngồi xuống, chân hơi có chút cứng ngắc, bất quá cũng còn tốt, điểm ấy nàng vẫn là chịu được, ngẩng đầu lên, Bạch Khải Hồng Anh nhẹ nhấp một miếng trà, Linh Thứ ngẩng mặt lên cùng bà đối diện, không thể không nói Bạch Khải Hồng Anh bảo dưỡng rất tốt, cũng rất đẹp, 40 tuổi phong vẫn còn dư âm, chẳng trách Mộ Hàn cũng anh tuấn như vậy, quả thực không thể tin lời đồn, còn có một tay đàn tốt như thế, móng tay màu đỏ của Bạch Khải Hồng Anh nhẹ nhàng chạm vào gò má Linh Thứ, sau đó là tay Linh Thứ, tuy nhẹ lại làm cho người ta có loại cảm giác sởn cả tóc gáy, Linh Thứ đương nhiên biết, có thể ở bên trong hậu cung lạnh lẽo, đứng ở vị trí này, không có thủ đoạn là không thể. Bà vì Mộ Hàn trên tay nhiễm không biết bao nhiêu máu tươi, cũng từng tổn thương nàng, nhưng nàng cũng không cách nào hận, không cách nào oán bà, trái lại rất ước ao, rất cảm kích bà. Linh Thứ mỉm cười, kỳ thực mẫu hậu không cần như vậy, vừa nói vừa liếc nhìn hai cung nữ hai bên, Bạch Khải Hồng Anh dừng một chút, phất phất tay, hai cung nữ liền phúc thân lui ra, Linh Thứ cũng ở đồng thời ra hiệu hai tiểu quỷ đi nhìn chằm chằm, ngươi muốn nói gì? Bạch Khải Hồng Anh cũng không sợ Linh Thứ có thủ đoạn gì, nàng trải qua nhiều như vậy, nếu còn không bằng một tiểu nha đầu, vậy chỉ sợ những oan hồn chết trên tay nàng đều muốn cười đến sống lại. Mẫu hậu, Linh Thứ vừa muốn mở miệng, liền bị Bạch Khải Hồng Anh đánh gãy, mẫu hậu danh xưng ngươi liền không cần kêu, nơi này không có người ngoài, ngươi và ta trong lúc đó không cần diễn kịch. Linh Thứ cũng không phản bác, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, kỳ thực người không cần phòng bị ta như vậy. Bạch Khải Hồng Anh nhíu mày, ngươi nếu là không có bí mật gì, làm sao biết ta đang phòng bị ngươi, mỗi người đều có bí mật, Linh Thứ lắc lắc đầu, chỉ là con không hy vọng chúng ta ngao cò tranh nhau, cuối cùng để ngươi ông đắc lợi. Ồ, Bạch Khải Hồng Anh ánh mắt tối sầm lại, lời ấy nghĩa là sao, nếu như mục đích của chúng ta cùng là một, chúng ta vốn có thể liên thủ, nhưng bởi vì hiểu lầm tranh chấp, kia chẳng phải là lợi cho người khác sao, Linh Thứ trả lời, ha ha. Vậy ngươi nói một chút, mục đích của chúng ta là cái gì? Bạch Khải Hồng Anh, mang theo suy nghĩ sâu sắc, sau đó ngẩng đầu nhìn về hướng Linh Thứ, mục đích của chúng ta là giống nhau, bảo vệ Mộ Hàn, để chàng thuận lợi đăng cơ. Linh Thứ không e dè nói ra, Bạch Khải Hồng Anh thật không ngờ, a, vậy ngươi lại muốn ta làm sao tin tưởng ngươi, ngươi không phải người khác phái tới hại Hàn Nhi sao, bởi vì con yêu chàng. Linh Thứ nhìn Bạch Khải Hồng Anh, kiên định nói, nha đầu này ở trước mặt của bà nói yêu con trai bà, ha ha, thật thú vị, bất quá tin hay không tin, trong lòng bà cũng có chút do dự, nhìn dáng vẻ kiên định của nàng ta không giống như đang nói dối, nhưng mà, nàng ta nếu thật sự yêu Mộ Hàn, làm sao lại cùng Lãnh Trạch Phong dây dưa, tuy rằng sau đó Nam Cung Nguyên Trinh mấy lần nhằm vào nàng ta, nhưng trước có người truyền tin nói chuyện giữa Linh Thứ cùng Lãnh Trạch Phong có qua lại, cũng bởi vì như thế mới càng làm cho nàng cảm thấy khả nghi hơn. Ngươi nói ngươi yêu nhi tử của bổn cung liền sẽ tin tưởng ngươi sao, Bạch Khải Hồng Anh ngoắc ngoắc môi, con không cần người tin tưởng, Linh Thứ một mặt hờ hững, nhưng vẫn luôn nhẹ nhàng cười nói, con chỉ là hy vọng người đem càng nhiều tinh lực đặt ở trên người Nam Cung Nguyên Trinh với Lãnh Trạch Phong, mà không phải con. Nghe được tên hai người này, Bạch Khải Hồng Anh hiểu rõ nhưng vẫn hơi ngạc nhiên hỏi, ngươi biết đến còn không ít, như vậy mới có thể càng tốt hơn đến giúp Mộ Hàn không phải sao. Linh Thứ ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng có chút tự diễu, nàng sống hai đời, có thể không biết nhiều sao. Bạch Khải Hồng Anh trầm mặt một hồi, vậy ngươi với Lãnh Trạch Phong là quan hệ gì? Hắn ta muốn lợi dụng con đối phó Mộ Hàn, Linh Thứ thẳng nhiên nói. Linh Thứ dứt lời liền cảm thấy Bạch Khải Hồng Anh trong mắt lóe ra sát ý, vẫn nói tiếp, bất quá người không cảm thấy như vậy tốt hơn sao? Nói nghe một chút, Bạch Khải Hồng Anh đè xuống sát ý, tự hồ có hơi tin tưởng Linh Thứ, nhưng còn có chút phòng bị, như vậy, con mới có thể biết trước bước kế tiếp của hắn sẽ làm thế nào, hắn ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, mới có thể càng tốt hơn đến giúp Mộ Hàn, nếu hắn thay đổi viên quân cờ là con đây, như vậy chúng ta liền ở sáng, mà hắn ở trong tối, một lần có thể phòng, thế nhưng chúng ta mỗi lần đều có thể phòng rất tốt không phải sao? Linh Thứ đem suy nghĩ của chính mình nói ra, cái này cũng là nguyên nhân tại sao nàng hiện tại còn ở trước mặt Lãnh Trạch Phong ủy khuất cầu toàn. Lãnh Trạch Phong là người vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, trừ phi một đòn để hắn không còn khả năng thắng, bằng không ám chiêu của hắn chỉ có thể càng trầm trọng thêm. Bạch Khải Hồng Anh nghe Linh Thứ nói có chút động lòng, trong lòng đối với Linh Thứ cũng hơi có chút đổi khác. Ai nói nàng ta là phế vật, bà cảm thấy nàng rất thông minh, có thể ẩn nhẫn có lúc không phải nhu nhược, dù như thế nào cũng đặt chuyện muốn làm lên hàng đầu, không phải có câu, cười đến cuối cùng mới là người thắng sao. Ngay tại hai người đang nói chuyện, một bên chậu hoa đột nhiên rớt xuống, chỉ thấy một cung nữ bị ngã ra, Bạch Khải Hồng Anh không nhìn thấy, Linh Thứ lại là nhìn thấy, đây là do tiểu quỷ mà nàng lúc nãy bảo canh chừng, cung nữ kia chính là đang nghe trộm, nô tỳ đáng chết. Nô tỳ vừa nãy lúc xin cáo lui thì đồ vật rơi mất, vốn định không muốn quấy rầy hoàng hậu nương nương với thái tử phi, kiếm lại đồ, nhưng lại không khéo, kính xin hoàng hậu nương nương thứ lỗi tha nô tỳ. Cung nữ cấp thiết đụng đầu, nha hoàng này theo Bạch Khải Hồng Anh cũng có mấy năm, Bạch Khải Hồng Anh cũng biết nha hoàng này nhát gan, lúc trước cũng là nhìn nàng đáng thương mới thu nàng ở bên người,